Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 6. 6. Em gái tôi từ nhỏ là học bá nên có chút kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ chắc chắn sẽ không đi cùng họ. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Mạnh Mỹ Lan đã nói trước. Từ từ không đi đâu, ở nhà còn có chút việc, phải nhờ nó giúp cô. Mạnh Thành Vĩ liền nói, cô Út, có việc gì thì để chúng cháu giúp, tối nay để em họ Thanh Từ đi chơi với bọn cháu đi. Nói xong, anh ta còn lén ra hiệu cho Mạnh Uyển Châu. Mạnh Uyển Châu liền đến kéo tay Mục Thanh Từ, chị họ, đi đi mà, ngoài Uông Tổng ra thì chỉ có chúng ta, chẳng lẽ chị còn sợ anh ấy có ý gì sao? Mục Thanh Từ nhẹ nhàng lùi về phía Mạnh Mỹ Lan, khoác tay bà, khẽ nhếch môi cười mà như không cười. Như các anh chị đã nói trước đây, em học lịch sử đến mức bản thân cũng trở nên tẻ nhạt. Em chẳng thích mấy chỗ như KTV, đến đó em sẽ cảm thấy không thoải mái. Các anh chị, đừng ép buộc em nữa nhé. Lúc này, ông ngoại cũng lên tiếng. Từ từ không muốn đi thì đừng ép, ai thích đi chơi thì cứ đi. Mạnh Mỹ Lan tiếp lời. Bố nói đúng, thôi, con với từ từ xin phép về trước. Con bé này chiều mai phải đi rồi, sáng mai con còn định mua ít đồ và làm vài món chiên để nó mang theo. Nói xong, bà đưa Mục Thanh Từ ra phố để bắt xe. Khi hai mẹ con đứng ở ven đường, Mạnh Mỹ Lan rõ ràng cũng cảm nhận được ánh mắt từ Uông Tổng, liền đứng chắn trước Mục Thanh Từ. Khi hai mẹ con đã ngồi trên xe, Mạnh Mỹ Lan lập tức nghiêm mặt nhắc nhở cô. Vừa rồi, Uông Tổng kia nhìn là biết không phải người tử tế, từ từ, con phải cẩn thận. Mục Thanh Từ ừ một tiếng, ngày hôm sau khi ăn trưa, Mục Thanh Từ lên tàu cao tốc trở về thành phố S. Trong tuần tiếp theo, cô tiếp tục tìm nhà. Thứ ba, cô nhận được điện thoại của Mạnh Thành Vĩ. Em họ, anh đến thành phố S làm việc, em ở đâu, để anh mang ít đồ qua cho. Nếu hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt, Mục Thanh Từ chắc chắn sẽ cho anh ta biết chỗ ở. Nhưng quan hệ giữa họ chưa bao giờ tốt đến mức anh ta phải mang đồ qua cho cô. Nhất là cô vừa mới về nhà cuối tuần qua, cũng chẳng cần nhờ anh ta giúp gì. Mục Thanh Từ liền nói, không cần đâu, hai ngày nay em phải tăng ca, có nói chỗ ở thì cũng vô ích. Rồi cô nói tiếp, em còn đang bận, cúp máy đây. Nói xong, cô liền cúp điện thoại. Ở bên kia, Uông Tổng thấy Mạnh Thành Vĩ bị cúp máy, tay cầm ly rượu khẽ lắc, hỏi. Sao rồi, không gọi được em họ à? Mạnh Thành Vĩ có chút không vui nói. Em họ của tôi từ nhỏ đã học giỏi, nên rất kiêu ngạo. Uông Tổng nhếch miệng cười, không mấy để tâm. Học bá mà, không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Những người ngồi bên cạnh đều cười đùa. Vương thiếu gia không phải đang để mắt đến cô em học bá của người ta chứ? Mạnh Thành Vĩ cũng nhìn về phía Uông Tổng. Uông Tổng cười sâu hơn, không phủ nhận. Đúng là để mắt đến rồi. Cô gái vừa đẹp vừa học giỏi thế này, nếu theo đuổi thành công thì cũng đáng để khoe khoang. Rồi anh ta hỏi Mạnh Thành Vĩ, em họ cậu làm việc ở đâu? Mạnh Thành Vĩ biết Uông Tổng là một tay ăn chơi, nên có chút do dự. Lúc này, Uông Tổng đột nhiên khoác tay lên vai anh ta, làm như hai người là bạn thân, nói. Không phải cậu luôn thiếu tiền sao? Nếu tôi theo đuổi được em họ cậu, thì tiền bạc không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có học thức như vậy. Nếu theo đuổi làm vợ thì gia đình tôi chắc chắn sẽ rất vui. Nghe vậy, Mạnh Thành Vĩ nghĩ nếu Uông Tổng thực sự lấy em họ, thì họ sẽ trở thành người một nhà. Anh ta muốn hợp tác kiếm tiền lớn chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, anh ta liền nói cho Uông Tổng biết nơi làm việc của Mục Thanh Từ. Mọi người nghe xong, đều tán dương. Đúng là một đại tài nữ. Cổ Kim có hẹn. Là tạp chí quốc tế trực thuộc Cục Di sản Văn hóa Quốc gia, có thể vào làm ở đó đều là người có thực tài. Đúng vậy, lại còn là ăn lương nhà nước, cưới được cô gái như thế thì không phải là vinh dự cho gia đình sao? Lão Mạnh, cậu có em họ giỏi giang như vậy, sao trước giờ không nói? Lần đầu tiên Mạnh Thành Vĩ cảm thấy, có một cô em họ vừa xinh đẹp vừa học giỏi cũng không phải là chuyện tồi. Nhưng anh ta không nhìn thấy ánh mắt lấp lóe ánh sáng u ám của Uông Tổng ngồi bên cạnh. Người đẹp học bá, chơi đùa chắc chắn sẽ càng thú vị. Thứ tư, Mục Thanh Từ tan làm sớm, đi xem một căn nhà khác. Nhà cách công ty cô chỉ 11 trạm tàu điện ngầm, lại là tuyến thẳng, khu chung cư cao cấp, môi trường và an ninh đều được đảm bảo, căn hộ cũng không tệ. Căn nhà này là của một trung gian khác, người đó cũng ở đó, nói. Ông Lý không sống ở đây, ông ấy muốn tìm một người thuê nhà sạch sẽ và có gu. Tôi thấy cô Mục chắc chắn đáp ứng yêu cầu của ông ấy nên mới đưa cô đến xem. Mục Thanh Từ nhìn xung quanh, mặc dù không bằng căn nhà ở Đông Hồ khiến cô cảm động, nhưng cũng là căn tốt nhất cô đã xem. Cô liền hỏi, tiền thuê tính thế nào? Cọc 3 tháng, trả 3 tháng, 5.000 một tháng. Nếu cô muốn thuê, tôi sẽ liên hệ với ông Lý, hai người gặp nhau bàn chi tiết. Mức này vẫn nằm trong khả năng chi trả của Mục Thanh Từ, cô gật đầu. Được, trung gian liền gọi điện thoại, không biết bên kia nói gì, anh ta cứ gật đầu nói. Phải, phải, được, được. Sau khi cúp máy, trung gian nói với Mục Thanh Từ. Ông Lý nói hiện tại không có thời gian, nếu cô thực sự muốn thuê nhà, thì chiều nay khoảng 5 giờ đến hội sở. Đế Tôn, để gặp ông ấy, nghe đến hội sở, Mục Thanh Từ liền nhíu mày. Trung gian đi cùng liền giải thích, Đế Tôn là hội sở lớn nhất thành phố S, nơi này có ăn uống giải trí, người giàu có đều thích đến đó mời khách. Trung gian khác nói, ông Lý nói tối nay có tiệc, có thể gặp cô trước khi tiệc bắt đầu, nhưng nếu cô không muốn đi thì thôi. Ngày mai ông ấy sẽ bay sang Mỹ, ít nhất 2 tháng không về. Mục Thanh Từ cũng không chắc chuyến công tác lần này của họ sẽ kéo dài bao lâu. Nếu hôm nay không tìm được nhà, thì đến lúc đó cô thực sự không có chỗ ở, trung gian khác. Nếu cô muốn gặp ông Lý để nói chuyện, tôi sẽ đi cùng cô, nếu có thể ký hợp đồng thì tốt nhất. Mục Thanh Từ gật đầu. Được, chiều 5 giờ, Mục Thanh Từ đi xe đến cổng hội sở. Đế Tôn, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi lộng lẫy như vậy, nhất là những người đi ngang qua đều mặc đồ thời trang hoặc sang trọng hoặc phong cách tinh anh. Nhìn lại cô, chỉ mặc một chiếc áo phông cotton rộng rãi, một chiếc quần lửng, tóc búi củ hành, cảm thấy mình thật không hợp với nơi này. Trung gian đi cùng cô nói, cô Mục, tôi đã gọi cho ông Lý, ông ấy nói chỉ cần vào thẳng bên trong để tìm ông ấy. Ông ấy chỉ có 20 phút để gặp cô. Mục Thanh Từ gật đầu, cùng trung gian bước vào. Vừa vào, cô đã thấy một sảnh lớn, xa hoa với trần nhà cao và đèn chùm pha lê khổng lồ, cùng cầu thang xoắn. Bên trong sảnh, khách khứa đi lại khắp nơi. Mục Thanh Từ có cảm giác như mọi người đều nhìn cô như nhìn thấy điều gì đó lạ lùng. Nếu không phải vì căn nhà này quá ưng ý, cô đã muốn quay đầu rời đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ đi về phía thang máy, Chu Lỗi đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên ở lan can tầng 2, đột nhiên rướn cổ xuống nhìn, sau đó huýt sáo, tự mãn nói. Đúng là có duyên thật, lại gặp cô bạn học bá xinh đẹp đó, có vẻ như ông trời muốn tôi theo đuổi cô ấy. Người đàn ông trung niên cũng nhìn xuống dưới, liếc thấy cô gái đang đi về phía thang máy. Mặc dù ông ta cũng thấy cô rất xinh đẹp, nhưng vẫn nhắc nhở. Họ sắp đến rồi. Tốt nhất cậu nên dẹp bỏ những suy nghĩ xấu xa đó đi, không thì lát nữa bị xử lý thì tự chịu. Chu Lỗi chẳng để ý lời ông ta, quay đầu đi về phía cầu thang. Người đàn ông trung niên hỏi, cậu đi đâu vậy? Chu Lỗi không ngoái đầu lại, nói, tôi đi xem cô ấy đi đâu, lát nữa giả vờ tình cờ gặp. Người đàn ông trung niên, cách chương.